Vũ thần chúa tể, chương 1132, thượng cổ đế binh. Góc truyện audio.com. Này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần vẫn là lần thứ ba chứng kiến có thể đi ma diệt thần bí kiếm sắt gì phía trên gì xét đồ đạc. Lần đầu tiên là ở thiên ma bí cảnh phế tích cung điện. Vô số hắc sắc thiên lôi oanh kích xuống thời điểm. Tần Trần dụng thần bí mật kiếm sắt gì ngăn cản. Kết quả sau cùng một đạo kinh khủng nhất thiên lôi. Trực tiếp đem thần bí kiếm sắt gì bổ gì xét bay theo gió. Tầng ngoài cùng gì xét trực tiếp bị mài đi nhất tầng. Lần thứ hai cũng là ở thiên ma bí cảnh trong. Thần bí kiếm sắt gì có khả năng thu nhận oan hồn từ địa trong oan hồn chi khí. Đưa tới phía trên gì xét. Có chút biến mất. Đây là lần thứ ba. Thần bí này kiếm thảo. Tương tự có khả năng làm tiêu mòn thần bí kiếm sắt gì phía trên gì xét. Đáng tiếc, bụi cây kia kiếm thảo trực tiếp nổ tung xuống. Trong tuyệt đại đa số kiếm thảo, cũng không phải là đi. Bị thần bí kiếm sắt gì thu nhận, chưa đủ 1/10. Tần Trần tiếc nuối, nếu là ban nãy hoàn chỉnh kiếm thảo bị thần bí kiếm sắt gì thu nhận. Không biết có thể hay không đem thần bí kiếm sắt gì phía trên gì xét. Tiêu diệt một bộ phận. Hy vọng phía sau còn có thần bí kiếm thảo đi. Thở dài. Tần Trần tiếp tục hướng phía trước. Sau gần nửa ngày. Vô hình kiếm ý cư nhiên ngưng tụ thành một cái tử y cô gái che mặt. Hướng về hắn hung hãn xuất thủ. Lần này. Này tử y cô gái che mặt nắm giữ kiếm ý uy lực mạnh hơn. Một kiếm phía dưới, kém chút đem Tần Trần trọng thương. Này vô thượng kiếm đạo trên, lại còn có thể đi ngưng tụ thành nữ tử. Ngay từ đầu Tần Trần coi là này vô thượng kiếm đạo ngưng tụ ra hình người. Thật là Tần Trần chính hắn mô phỏng thể. Nhưng bây giờ Tần Trần nghi ngờ, những người này, rất có thể là một ít viễn cổ kiếm đạo cường giả. Mà lần này, đối phương ở kiếm ý lĩnh ngộ phía trên mạnh hơn. Dùng hợp nhiều hơn kiếm ý, đáng tiếc vẫn là không thể ngăn cản ta. Tần Trần quát lạnh, oanh, lần này hắn cảm ngộ càng nhanh. Hơn vẻn vẹn trên 100 chiêu sau. Liền đem cô gái áo tím kia cho đánh bại. Nhưng tương tự, Tần Trần mình cũng bị một điểm thương. Bất quá cô gái áo tím biến thành kiếm ý, dung nhập Tần Trần trong cơ thể sau. Chẳng những thương thế khỏi hẳn, Tần Trần tu vi, cũng triệt để bước vào thất giai trung kỳ đỉnh phong cực hạn. Kế tiếp mô phỏng thể ở đâu? Tần Trần có một loại cảm giác, nếu như hắn hiện tại khoanh chân lại tu luyện, trong vòng 3 ngày, tuyệt đối có thể đột phá thất giai hậu kỳ. Đương nhiên. Càng nhanh chóng độ chính là nữa đánh bại một cái mô phỏng thể. Như vậy hắn thu nhận đối phương kiếm ý sau. Trực tiếp là có thể đột phá. Không cần bất luận cái gì bế quan. Này làm Tần Trần không kịp chờ đợi muốn gặp được kế tiếp mô phỏng thể. Chỉ là, hắn đi nửa canh giờ. Không có gặp được kế tiếp mô phỏng thể. Ngược lại gặp được thứ hai cây kiếm thảo. Lần này. Tần Trần có kinh nghiệm, không dùng tay đi đụng chạm, mà là dụng thần bí mật kiếm sắt gì. Coi chừng đụng chạm phía trên thần bí kia kiếm thảo. Đúng là, hoàn chỉnh kiếm thảo ba một tiếng nát bấy ra, lại hóa thành một đạo dịch thể. Dung nhập vào thần bí kiếm sắt gì bên trong. Vù vù, thần bí kiếm sắt gì bên trên. Ít nhất 1/5 bên trong khu vực gì xét trực tiếp không thấy. Xuất hiện một mảnh chói mắt kiếm thể, quanh một cái, một cổ trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng, tổng thần bí mật kiếm sắt gì trong lan truyền ra. Vù vù, Tần Trần não hải trong nháy mắt mê muội lên, thương thương thương, trong tay hắn thần bí kiếm sắt gì liên tục kịch liệt rung động. Cơ hồ có một ít không cầm nổi, chuyện gì xảy ra, Tần Trần hoảng hốt. Đồng thời một cổ hơi thở lạnh như băng. Tổng thần bí mật kiếm sắt gì giữa dòng chảy ra. Trong nháy mắt tiến nhập đầu óc hắn. Tính toán ăn mòn linh hồn hắn. Cút cho ta. Chấm. Tần Trần gầm lên. Dưới sự kinh hãi, vội vàng thôi động linh hồn chi lực, tính toán đem lực lượng kia ngăn trở ở linh hồn ở ngoài. Thế nhưng âm lãnh kia lực, y nguyên liên tục lan ra, muốn phá vỡ Tần Trần phòng ngự. Cộc cộc cộc, càng làm cho Tần Trần kinh hãi là, lúc này, theo phía sau hắn cư nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đồng thời hiện ra một cổ hoảng sợ cảm giác, giống như có cái gì tuyệt thế đại địch đang ở tới gần. Tần Trần quay đầu, tức khắc liền thấy, một đạo nhân ảnh từ xa địa phương xuất hiện. Nhìn như rất chậm, nhưng chỉ là mấy bước giữa cũng đã không gì sánh được tiếp cận. Một bộ bạch y, đầu đội mũ hòa diện ra, phiêu phiêu như tiên, cả người tản ra kinh khủng kiếm ý, không thể nào. Lúc này cư nhiên xuất hiện mô phỏng thể. Tần Trần không nói gì, nội tâm kinh hãi. Lúc này hắn, linh hồn lực cần toàn lực phòng ngự này âm lãnh lực. Nơi nào đến công phu đi ngăn cản mô phỏng thể. Chấm, trước hết đem này mô phỏng thể cho diệt. Chỉ cần này mô phỏng thể vừa diệt, kiếm ý dung nhập trong cơ thể ta, ta tự nhiên có thể đột phá thất giai hậu kỳ. Đến lúc đó, thần bí này kiếm sắt gì trong âm lãnh lực, tương tự cũng có thể đơn giản ngăn cản. Cấp chết thay đổi thật nhanh trước. Tần Trần trong đầu bỗng dưng làm ra quyết định. Bạch, thân hình thoát một cái. Cả người hắn như là tia chớp. Một kiếm hướng bạch y thân ảnh đã đâm đi. Nghĩ phải tiên phát chế nhân. Bạch y thân ảnh chứng kiến Tần Trần giết tới. Trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Phía trên lạc ấn lấy một cái cổ xưa phù hiệu. Tản mát ra cao nhất uy thế. Trường kiếm màu xanh trong suốt như lưu ly. Một cái cổ xưa phù văn mơ hồ rực rỡ. Có chặt đứt thiên địa khí thế đáng sợ. Đinh, màu xanh cổ kiếm cùng thần bí kiếm sắt gì va chạm. Tức khắc bộc phát ra kinh khủng kình khí. Song phương thế lực ngang nhau. Định mệnh, lần này mô phỏng thể lợi hại như vậy. Lại còn có thể sử dụng thần binh. Tần Trần kinh hãi. Này mô phỏng thể, một lần so một lần lợi hại. Hiện tại cư nhiên đều dùng lên thần binh. Đây là muốn cho bản thân đi không nổi qua này vô thượng kiếm đạo sao? Chấn động giữa. Bạch y thân ảnh lui lại mấy bước sau. Trên thân khí thế càng sâu. Màu xanh trên cổ kiếm hào quang lộng lẫy. Chớp động ở giữa lần thứ hai một kiếm chém tới. Tần Trần trong lòng tức khắc mọc lên mãnh liệt báo động. Chỉ cảm thấy bản thân nếu như bị một kiếm này chém trúng nói. Tất nhiên bản thân bị trọng thương. Liền bất diệt thánh thể cũng chưa chắc có thể đi ngăn cản được. Nếu là chém trúng đầu mình, tuyệt đối thi thể tách rời. Đi đời nhà ma, đây là võ hoàng cấp bậc tấn công. Hắn không dám khinh thường. Dưới chân liền điểm, điện thiểm phát động, thân hình nhanh, như tia chớp. Đồng thời hắn nghi ngờ trong lòng. Vì sao lần này mô phỏng thể, thi triển kiếm ý vậy mà cùng mình nắm giữ kiếm ý bất đồng. Chỉ là vừa nghĩ. Trong đầu âm lãnh lực thừa dịp Tần Trần buông lơi trong nháy mắt. Tức khắc phát động, cả kinh hắn liền bỏ ra tạp niệm. Toàn lực ngăn cản âm lãnh lực ăn mòn. Đồng thời thân hình điên cuồng lùi lại. Nhưng hắn thối nhanh hơn. Bạch y thân ảnh truy kích cũng không chậm chút nào. Màu xanh cổ kiếm huy vũ. Chém ra từng đạo đáng sợ kiếm khí. Xoát xoát xoát, không gian đều bị tước phải phá thành mảnh nhỏ. Phát ra gào thét, giống như muốn băng diệt giống như. Thanh kiếm này, quá bất phàm, tuyệt đối là cửu giai đế binh. Hơn nữa là thượng cổ đế binh trong nhân vật khủng bố. Thượng cổ đế binh, xem ra này vô thượng kiếm đạo mô phỏng đi ra. Thật đúng là thượng cổ kiếm đạo cường giả. Trước, chỉ là mô phỏng thân thể. Lần này, liền vũ khí đều mô phỏng đi ra. Tần Trần càng thêm chứng thực bản thân suy đoán. Đồng thời cũng vì này vô thượng kiếm đạo cường hãn mà cảm thấy đáng sợ. Thậm chí ngay cả thượng cổ đế binh đều có thể mô phỏng. Hơn nữa chân thật như vậy. Truyền đi, tất nhiên sẽ để cho người bên ngoài điên cuồng. trong lòng khiếp sợ, nhưng Tần Trần cử động cũng không ngừng dừng. Trong đầu nhanh nghĩ thay đổi thật nhanh. Như thế nào mới có thể thần tốc đem này mô phỏng thể đánh bại? Cách chương.